Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, trì hoãn thời gian. Trần sư huynh, Tiết Thanh đã thời gian đầu tiên vọt tiến lên, đem Trần Đông Lai cho đỡ lên. Hụ hụ, Trần Đông Lai ho nhẹ hai tiếng, một đạo đỏ thẫm vết máu liền phun ra ngoài. Hộc máu, Tiết Thanh trợn to mắt, khó tin nhìn một màn này. Ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Trần Phi mang ngoài ra ba người từ phía trên bay xuống, vây ở chung quanh, lạnh lùng nói, có thể nói, ngươi là ta thấy qua mạnh nhất phân thần đỉnh phong, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chỉ có một cái người, ngươi cuối cùng không phải chúng ta bốn người đối thủ à. Nói xong, nhìn Trần Đông Lai, không ở đáng tiếc, hắn đáng tiếc là, Trần Đông Lai không phải kinh thành người Trần gia, ngươi vậy họ Trần, không bằng gia nhập chúng ta kinh thành Trần gia tính. Trần Phi nghiêm túc nói, ta có thể đi giúp ngươi cùng gia chủ nói, nàng khẳng định sẽ đồng ý ngươi vậy gia nhập chúng ta Trần gia, trở thành chúng ta kinh thành Trần gia một thành viên, gia nhập kinh thành Trần gia. Trần Đông Lai nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Vậy cho tới bây giờ không có cái ý niệm này. Đùa gì thế? Hắn đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ, sao sẽ gia nhập một gia tộc đâu? Vừa định dày một tiếng, sau đó cự tuyệt, lại bị Diệp Trần cắt đứt. Ngươi nói là sự thật sao? Diệp Trần bỗng nhiên đi tới, nói, ta là Trần Đông Lai sư huynh. Nếu là ngươi có thể đáp ứng mấy người chúng ta yêu cầu, Đông Lai gia nhập các ngươi Trần gia cũng không phải không thể nào. Sư huynh, ngươi làm sao? Trần Đông Lai một hồi không rõ ràng, hồ nghi nhìn Diệp Trần. Hắn không rõ ràng đại sư huynh vào lúc này tại sao sẽ nói ra những lời này. Dẫu sao, vậy quá cổ quái liền đi. Đông Lai à, ngươi vậy họ Trần, vạn nhất hai người các ngươi trước kia liền là người một nhà đâu. Vừa vạn nhận tổ quy tông, cũng là một cái tốt quyết định à. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên chớp chớp. Ừ, đây là đang ám chỉ ta cái gì không? Trần Đông Lai lúc này rất mệt mỏi, đại khái là cảm nhận được liền đại sư huynh tựa hồ có ý khác, nhưng ngay tức thì lại không nghĩ ra được cái này ám chỉ là ý gì. Mau khôi phục thực lực. Tiết Thanh đứng ở Trần Đông Lai bên người, nhìn một cái Diệp Trần, lập tức liền đoán được. Tê, nguyên lai là cái ý này. Trần Đông Lai làm sao vậy không nghĩ tới. Đại sư huynh vào lúc này vẫn là như thế bụng hắc. Lại mượn đối phương mời chào mình thời điểm, trì hoãn thời gian, để cho mình bắt chặt thời gian khôi phục thực lực. Cái này đầu óc là làm sao mọc ra? Làm sao liền như vậy thông minh đâu? Lúc này, Trần Đông Lai liền nhanh chóng bắt đầu khôi phục lại thực lực. Một chút cũng không dám trì hoãn. Ngươi muốn cái gì yêu cầu? Trần Phi một hồi cau mày, nhìn Diệp Trần hỏi, hắn là cảm thấy Trần Đông Lai nhân tài khó khăn được. Nếu như có thể gia nhập Trần gia, vậy đối với Trần gia mà nói, là một cái có thể tăng lên thực lực thật tốt cơ hội. Cho dù vì vậy phải bỏ ra một chút giá phải trả, vậy không hẳn là không thể. Dẫu sao đàm phán mà, nói một chút thì biết, không nói, vậy thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Rất đơn giản à, cái này cái đầu tiên. Đông Lai là ta sư đệ, cũng là của bọn họ sư huynh. Hắn cũng gia nhập các ngươi Trần gia. Vậy chúng ta tổng không thể lại như thế đánh nữa đi. Chúng ta thuần dương tiên tông và các ngươi Trần gia, chắc cũng là quan hệ hợp tác, cũng không thể chém chém giết giết. Diệp Trần nghiêm túc nói. Trần Phi suy tư một tí. Cái này đích xác không phải cái gì rất yêu cầu hà khắc. Còn nữa không? Trần Phi tiếp tục hỏi. Đây là trước sách điều kiện à? Ngươi liền nói ngươi có thể làm chủ hay không đi. Diệp Trần thật ra thì cũng không biết nên đề ra yêu cầu gì. Chỉ có thể ở cái này lớn nhất yêu cầu trên hơn mè nheo mấy câu. Hơn trì hoãn chút thời gian. Đối với Trần Đông Lai mà nói, chính là tuyệt đẹp khôi phục thời cơ à? Ngươi nói trước ra ngươi tất cả yêu cầu. Trần Phi không nhịn được thúc giục những yêu cầu này. Ta cũng phải trở về kinh thành cùng gia chủ thương lượng. Mẹ kiếp, lúc đầu ngươi đều không thể làm chủ à? Diệp Trần lúc này một bộ phải tức giận dáng vẻ, nói, vậy ngươi ít nhất tìm một có thể người làm chủ tới cùng ta nói à? Có thể làm chủ chính là gia chủ à? Ngươi nói ra, ta đi giúp ngươi truyền lời không được sao? Trần Phi một hồi không nhịn được, tổng cảm thấy người trước mắt này là cố ý làm khó mình đi. Nghe vẫn là không hiểu tự nói. Trừ mới vừa rồi cái đó yêu cầu, các ngươi Trần gia nhị gia nhất định phải cho chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đền mạng. Bởi vì hắn, ta tam sư đệ chết. Một điểm này, chúng ta toàn thể trên dưới không thể tha. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Cái này không được. Trần Phi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đùa gì thế? Trần Trác vậy là gia chủ đệ đệ ruột. Gia chủ là không thể nào còn để cho Trần Trác đi đền mạng. Thật không được. Diệp Trần thử thăm dò lại hỏi một câu. Khẳng định không được. Trần Phi nặng nề gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Nhị gia là gia chủ đệ đệ. Cái này là chuyện không thể nào. Ngươi đổi một cái. Vậy cho chúng ta Thuần Dương Tiên Tông nói xin lỗi nhận sai. Một điểm này tổng không có vấn đề chứ? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nói xin lỗi nhận sai ở. Cái này hả? Trần Phi suy tư một tí, ta cũng phải xin phép gia chủ. Cái gì đều phải xin phép. Ngươi cái gì cũng làm không tới. Cái này nói một chút đi còn có ý gì à? Diệp Trần một hồi không nhịn được. Lớn tiếng mạn mắng lên. Cái này, Trần Phi vậy rất im lặng. Hắn rõ ràng đều là rất nghiêm túc đang cùng Diệp Trần nói chuyện. Người này kiên nhẫn làm sao như vậy thấp à? Hắn đều mạnh điều rất nhiều lần. Chỉ có gia chủ có thể quyết định. Hắn là nghe không hiểu sao? Ngươi có ý gì à? Ta xem ngươi liền thì không muốn nói chứ. Trần Phi liền giận, không nhịn được liền thế chấp hỏi lên. Đúng, ta liền thì không muốn nói. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, các ngươi Trần gia nhị gia không chết. Chúng ta cái này đàm phán, lại không thể tiếp tục nữa. Ngươi đang đùa ta? Trần Phi nổi giận, lớn tiếng chất vấn liền Diệp Trần. Đúng vậy, không sai, mời không cần hoài nghi, ta chính là đang đùa ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, tự tìm cái chết. Trần Phi nhất thời liền nổi giận. Diệp Trần chính là phân thần sơ kỳ tu vi, lại dám như vậy trêu đùa hắn. Đây không phải là đang khi dễ người sao? Lúc này, liền đưa tay ra hướng Diệp Trần bắt tới đây. Sẽ đối Diệp Trần động thủ. Sư huynh, chú ý à? Tiết Thanh vội vàng một hồi kinh ngạc, lớn tiếng kêu một câu. Đối phương đây chính là phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi à? Vậy làm sao so? Ai dám tổn thương sư huynh ta? Nguyên bản một mực nhắm mắt lại không nói lời nào Trần Đông Lai. Đột nhiên mở mắt ra. Thân hình chớp mắt. Trong chớp mắt, liền đến Diệp Trần bên cạnh. Một chưởng đánh ra. Đánh vào Trần Phi trên mình. À, Trần Phi căn bản không ngờ tới. Trần Đông Lai sẽ nhanh như vậy khôi phục. Còn có thể đối tự mình ra tay. Đột nhiên bị tập kích đánh tới. Trần Phi không kịp làm bất kỳ phản ứng. Cả người đã người bị thương nặng. Trần Đông Lai bực nào nhân vật. Một đối một dưới tình huống. Không có mấy người có thể ở trên tay hắn chống nổi mười mấy qua lại. Mà lần này, lại là đúng dịp dưới va chạm. Trần Phi căn bản không có chuẩn bị xong. Trần Đông Lai lại là toàn lực ra tay. Đánh Trần Phi cả người hơi thở rối loạn. Lập tức liền phun ra một búng máu tới. Phi ca. Sau lưng ba người vậy đồng loạt vây lại. Một hồi khiếp sợ. Trần Phi là bọn họ dẫn đầu người. Là thuộc về nồng cốt tồn tại. Mới vừa rồi cùng Trần Đông Lai đối trận. Cũng là Trần Phi đang chỉ huy. Nếu là Trần Phi đã xảy ra chuyện gì. Vậy kế tiếp. Coi như không người chỉ huy. Trần Phi. Cảm thụ như thế nào? Trần Đông Lai đứng tại chỗ. Đứng chắp tay. Nhàn nhạt hỏi. Người đánh lén ta. Trần Phi tức giận đan sen, mới vừa một chưởng này, đánh hắn có chút chậm bất quá thần tới, rất là tức giận, nói chuyện không muốn khó như vậy nghe, mới vừa các ngươi bốn người vây công Đông Lai thời điểm. Chúng ta cũng không nói gì, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Diệp Trần suy cười nói, ta bất quá là giúp Đông Lai trì hoãn chút thời gian mà thôi. Cái gì? Trần Phi nghe, trợn tròn mắt, tức giận nói. Ngươi, các ngươi mới vừa nói đàm phán đều là giả. Chỉ là muốn trì hoãn thời gian. Nếu không thì sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. May mà ngươi tin. Nếu không, Đông Lai tại sao có thể có thời gian đi khôi phục mình thực lực đâu? Lời này vừa ra, Trần Phi tại chỗ liền khí một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc, Trần Phi tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn là mình cho mình đào hố. Đưa đến Trần Đông Lai khôi phục thực lực. Hắn liền trọng thương. Mang lên đá đập mình chân à. Một trưởng này, thật là đau. Người người này vậy thiệt là. Nói chuyện liền thật tốt nói mà. Ói máu gì à? Có ngon người ói nữa một cái cho ta xem. Diệp Trần nhìn Trần Phi. Cười đùa hí hửng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.